Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 990, dính líu trên một chân. Khà khà, tiểu tử này có chút ý nghĩa a. Vừa mới nếu là ta không nhìn lầm, tiểu tử này luyện chế cũng là ngũ phẩm linh đan đi. Một đạo sang sảng âm thanh vang lên, thanh âm không lớn, vẻn vẹn hàng trước những người này có thể nghe được. Ân, đúng là ngũ phẩm linh đan. Nhìn qua hẳn là bổ sung pháp lực một loại đan dược. Có thể đạt đến cái trình độ này, cũng coi như là không dễ. Lại một thanh âm vang lên. Trước một đạo là 12 đại tuần tra sứ chi nhất từng nói. Câu nói này, nhưng là một vị tóc trắng xóa lão già tiếp lời. Khà khà, tuy nhiên cái tên này luyện đan tốc độ rất nhanh. Nhưng đan dược số lượng vẫn là thiếu điểm a. Ánh sáng nhanh có tác dụng chó gì? Không giống phía trước Đoàn gia tiểu tử. Mặc dù chỉ là cách biệt một viên đan dược số lượng. Nhưng ở giữa chênh lệch, đâu chỉ ngàn dặm, lại là một thanh âm vang lên. Lần này thanh âm, nhưng là có chút khiến người ta khó chịu. Nhưng cũng vô pháp phản bác. Bởi vì người này là đan tháp tuyệt đối cao tầng. Nếu là dựa theo quyền thế hàng hạ xuống, người này tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Càng quan trọng một điểm là, mọi người đều biết rõ. Cái này đoạn thần, trên thực tế chính là người khác. Thủ hạ mình suýt chút nữa bị người cho cướp danh tiếng. Không thể nói được muốn xuất đầu. Mặc kệ mọi người sao vậy nghĩ. Nhưng mọi người đều rõ ràng một cái đạo lý. Hiện ở thứ hai đã bị người cướp đoạt. Cái này linh thành tứ thiếu gia tổng sẽ không liền thứ ba cũng không muốn chứ. Chính tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm. Giữa trường đột ngột đều là truyền đến một đạo trầm thấp ầm âm thanh. Cơ hồ là vô ý thức. Tất cả mọi người ánh mắt liền hội tụ đến giữa sân vị trí tứ thiếu gia trên thân. Chỉ là, trừ Đoạn Thần ở ngoài, mấy người khác tất cả đều là đầy mặt vẻ mờ mịt. Cho dù là vẫn duy trì bình tĩnh Huyền Vũ, cũng là chọn mi đầu hướng về bốn phía nhìn sang, làm ánh mắt mọi người rơi ở còn lại Tần Ngọc ba người trên thân lúc. Lại phát hiện trước mặt bọn họ đan lô vẫn cứ không có khai lò. Đây cũng chính là nói, vừa mới này một lò không phải bọn họ luyện chế ra đến. Vậy thì thú vị, không ít người vẻ mặt cũng cổ quái. Cơ hồ là trong nháy mắt, những người này ánh mắt liền hội tụ đến quảng trường tới gần góc một chỗ vị trí. Tại đây, một vị trên người mặc hắc sắc trang phục thanh niên vừa vặn đưa tay đem 12 viên lấp lóe tối hào. Quang màu đỏ đan dược cho thu nhập trong bình ngọc. Sau đó đem đan dược để ở một bên ngọc thạch trên bàn. Không còn gì khác động tĩnh. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm. Trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vang lên. Bởi vì mọi người đều thấy rõ này người thứ ba luyện chế người xuất đan dược. Là ai? Chính là thường nhân gây nên vô số người tranh luận là Tiêu Nhiên. Có thể làm cho mọi người từng cái cảm thấy kinh sợ. Tự nhiên không phải là bởi vì Tiêu Nhiên lúc trước gây nên trận đó phong ba. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên luyện đan tốc độ. Phải biết, lúc trước bắt đầu thời điểm, người khác đều là lập tức tay bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng khi đó Tiêu Nhiên cũng không có. Hắn lúc đó còn đang quan sát bốn phía đối thủ. Mãi đến tận người khác dược tài hầu như cũng xử lý gần như. Tiêu Nhiên mới bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng dù vậy, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cứ thế mà đuổi theo. Không chỉ có đuổi theo, còn vượt qua phần lớn người. Trực tiếp cướp linh thành tứ thiếu gia thứ ba ngai vàng. Nếu là đem lúc trước Tiêu Nhiên đi lêu lỏng đoạn thời gian đó xóa. Nghĩ tới đây, mọi người không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì nếu là thật xóa đi lêu lỏng đoạn thời gian đó. Như vậy Tiêu Nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Cho dù là Đoạn Thần, cũng phải sang bên đứng. Nhưng luận luyện đan tốc độ, Tiêu Nhiên so với Đoạn Thần cái này số một, còn nhanh hơn sắp tới một thời gian uống cạn chén trà. Đừng xem thường cái này một thời gian uống cạn chén trà. Thường thường luyện đan cao thủ chênh lệch, chính là ở mậy hơi thở bên trong sinh ra. Huống chi Tiêu Nhiên vẫn là một đường luyện chế ra 12 viên đan vượng linh đan đến. Đây đã là có thể luyện chế ra đan vượng linh đan cực hạn. tiếp tục tăng thêm, đã là không thể nào. Cho dù là đan tháp hội trưởng tự thân xuất mã, cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra 13 viên đan vượng linh đan đến. Hiện ở duy nhất đáng giá mọi người ngờ vực, chính là Tiêu Nhiên luyện chế ra đến đan dược. Đến cùng là quan hệ phẩm cấp, nếu chỉ là tứ phẩm linh đan, cho dù là 12 viên đan vượng linh đan, vậy cũng tuyệt đối không thể nào theo đoạn thần đánh đồng với nhau. Thậm chí ngay cả cái kia hạng 2 cũng không sánh nổi. Nhưng nếu thực sự là ngũ phẩm linh đan, như vậy chuyện này nhưng là thật biết điều. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người nghĩ đến lúc trước bên ngoài lời đồn đãi. Có người áp chú ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch, áp chú Tiêu Nhiên có thể thắng lợi. Như lần này Tiêu Nhiên luyện chế thực sự là ngũ phẩm linh đan. Người kia cũng không phải là không thả nhanh, thậm chí rất có thể đã sớm biết rõ Tiêu Nhiên tránh thức át chủ bài. Vuốt ve kiếm một món hời suy nghĩ đến. Vừa nghĩ tới đó, những người còn chưa kịp áp chú hoặc là không có áp Tiêu Nhiên có thể thắng lợi người, lại là cảm thấy một trận tiếc hận. Nhưng hiện ở lại nghĩ qua áp chú, nhưng là chuyện không có khả năng. Vây xem những người kia ở nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên, giữa trường người cũng ở nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Không chỉ là đoạn thứ nhất thần cùng với thứ hai người thanh niên kia, còn lại còn chưa hoàn thành đan dược luyện chế hoàng phủ kỳ con người cũng chừng lớn mấy phần. Sắc mặt càng là đỏ lên một mảnh, một bên Tần Ngọc cũng chỉ ít thoáng tốt một chút thôi. Cho tới vì sao tốt một chút, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên là cha hắn Tần Văn thủ hạ. Một bên Huyền Vũ ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên cho nhìn thấu. Đối với Tiêu Nhiên, hắn cũng không xa lạ. Bởi vì lúc trước Tiêu Nhiên an vị ở hắn phía sau cách đó không xa. Hơn nữa Tiêu Nhiên ngày thứ nhất giảng đạo thời điểm, hắn liền quan sát qua Tiêu Nhiên. Chẳng qua là lúc đó cũng không có đem Tiêu Nhiên quá mức để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại, nhưng là bị làm mất mặt. Đối phương nào chỉ là 4-5 phẩm đan thánh, căn bản là rất sao là một cái lục phẩm đan thánh được chứ. Giờ khắc này không chỉ có là Huyền Vũ là ý nghĩ này, còn lại nhận thức hoặc là gặp qua Tiêu Nhiên, khóe miệng cũng mạnh mẽ kéo xuống. Người khác hay là không biết rõ vừa mới Tiêu Nhiên luyện chế là quan hệ đan dược, nhưng bọn họ khoảng cách gần a. Tuy nhiên trận pháp ngăn cách phần lớn thanh âm, nhưng mùi vị cùng năng lượng ba động cũng sẽ không hoàn toàn ngăn cách. Bọn họ hoàn toàn có thể nhẹ dễ dàng phát giác được vừa mới Tiêu Nhiên hắn luyện chế là 12 viên ngũ phẩm đan vượng linh đan, một mình ngươi lục phẩm đan thánh, dĩ nhiên như thế không mặt mũi lắp một cái tứ phẩm đan thánh, còn có thể hay không thể muốn chút mặt. Lại là thanh âm hạ xuống, ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi muốn thanh âm truyền ra địa phương. Khá lắm, linh thành tứ thiếu gia chi nhất hoàng phủ kỳ, cuối cùng là ở Tiêu Nhiên dưới sự kích thích, luyện chế thành công xuất đan thuốc tới. Chỉ là, bay ra đến đan dược mặc dù là sáng lên lấp lóa đan vượng linh đan. Thế nhưng đan dược số lượng, nhưng thiếu đáng thương, chỉ có 9 viên thôi. Thậm chí ngay cả hạng hai người thanh niên kia, cũng hơi có không bằng. Mới vừa nói quá dài thời gian không là vấn đề. Đan dược chất lượng và số lượng vị kia đan tháp trưởng lão nét mặt già nua nhất thời một đỏ. Cách đó không xa hoàng phủ gia tộc hoàng phủ nhân ánh mắt cũng là hướng về bên này quét mắt một vòng. Lúc trước cái kia phiên lời bình, hắn hoàng phủ nhân nhưng là không bình thường tán thành. Nhưng cái mông này cũng còn không có ngồi ấm chỗ đây. Đảo mắt liền để con trai của chính mình cho hắn một cái tát. Mất mặt a, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 991, ta thật không phải cố ý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.